Ông Hoàng Sa Xỉ Phẩm, chương 52, sinh nhật tuổi 25, 2, góc chuyện audio.com. Thanh Di biết rằng đứng giữa chuyện tình giữa hai anh em nhà Cao Lang sẽ rất khó xử. Nhưng, giờ cô biết phải làm sao đây? Cao Lang nhiều khi khiến cô cảm thấy sợ hãi, muốn né tránh anh, nhiều khi trái tim lại đập rộ lên vì anh, có lúc anh lạnh lùng nhưng có lúc lại trở nên ấm áp, tính cách của anh rất tùy hứng, lúc vui thì cô nói gì anh cũng nghe, lúc đã lên cơn thịnh nộ thì cô hết đường chạy. Giá như, anh luôn nhẹ nhàng như Cao Tùng thì hay biết mấy. Thanh Di ôm một đống quà mọi người tặng, cô đứng chôn chân tại chỗ cùng khuôn mặt vô vàn cảm xúc vui buồn đan xen. Phía ngoài cửa tiếng cười nói vui đùa vang vọng vào, Thanh Di như được đánh thức, cô liền nhìn ra phía ngoài. Đông, rất đông người mặc bộ đồ công sở, trên ngực có in chữ S. V. K. E. Công ty của Cao Lang có rất nhiều mảng, nào là trang sức, quần áo, giày dép, bất động sản, ngân hàng. Thanh Di sững sờ và không khỏi bàng hoàng. Cô có nghĩ cũng không nghĩ tới Cao Lang lại mời nhân viên công ty tới đây. Những người nhân viên này, chắc hẳn là trực thuộc bên mảng nào đó trong chi nhánh S. V.E. chứ nếu mời hết cả bằng đấy chi nhánh thì bao nhiêu người cho xuề. Người đi đầu cúi chào lịch sự, nhìn ông ta lịch sự trong bộ vest đen có in chữ S. V.E. trang sức trên tay từ đồng hồ cho tới giày da, chúng đều phát ra những ánh sáng xa xỉ mà chỉ người thực sự có tiền mới mua được, khí chất đó cũng có thể đoán ra ông ta không phải nhân viên bình thường. Ông nói, chúc mừng sinh nhật Di tiểu thư nhé. Hồi sáng nay chỉ tịch Cao thông báo nên giờ chúng tôi đã kịp có mặt rồi đây. Cô nhất thời chưa nói được gì, trên môi kịp vẽ lên một nụ cười gượng gạo, Cao Lang đứng cạnh cô liền khoác một tay lên vai cô, mắt hướng về phía những nhân viên kia, anh trả lời. Cô ấy nhất thời đang vui quá đây mà. Mọi người vào đi, nhân đây tôi giới thiệu với em, vị này là kế toán trưởng của trang sức S. V. Kép, Y Trang Kiên, Thanh Di trước giờ không quen giao tiếp với người giàu cho lắm, cô hít thở nột hơi thật sâu rồi chào hỏi lại. Chào Trung tiên sinh, Cao Lang nói chen vào. Được rồi, mọi người vào chỗ tham gia tiệc thôi. Từ ngoài cửa tiếng giày cao gót theo nhịp bước gấp gáp lanh lảnh vang lên, kèm theo đó là tiếng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trưởng thành. Chủ tịch Cao, đồ anh cần tôi mang tới rồi đây. Người phụ nữ với dáng vẻ hết sức trưởng thành, xinh đẹp lại quyến rũ đang đứng trước mặt cô và anh đây chính là Mai Trúc. Mai Trúc trợn tròn mắt nhìn cô, trong ánh mắt đó ánh lên tia sừng sốt, ngỡ ngàng và đầy bất ngờ. Mai Trúc không thể tin được bạn gái giấu mặt của Cao Lang lại chính là Thanh Di. Thanh Di lúng túng, có chết cô cũng không nghĩ tới là Mai Trúc sẽ tới nơi đây. Trời đất quỷ thần ơi, cô chỉ là không muốn cho người nhà mình, bạn bè mình biết hoàn cảnh của cô lúc này. Tại sao cô cảm giác như bản thân mình đang gây ra điều gì có lỗi với họ thế chứ? Thanh Di bước lên một bước nắm lấy tay Mai Trúc, cô nhẹ nhàng chào hỏi và xem xét nét mặt của Mai Trúc. Chị Mai Trúc, nét mặt của Mai Trúc rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, cô nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, tay liền nắm lại tay cô. Thì ra, người tình bí ẩn của chủ tịch Cao lại chính là em sao? Mai Trúc hỏi cô một cách trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nên cô nhất thời đóng băng toàn thân, cô ta nói tiếp. Hàn nào ngài ấy mất cả tuần để thiết kế quà sinh nhật cho em. Tới nỗi, hôm nay quên cả ở bàn làm việc chỉ để vội về với em đấy. Cao Lang thấy vậy lại. gocchuyenaudio.com, càng tỏ ra thân thiết với cô hơn bằng việc thông qua cử chỉ ôm lấy eo cô. Không cần ngạc nhiên tới thế, Thanh Di khéo còn ngạc nhiên hơn khi cô là nhân viên của S. V. K. E đấy, mau vào thổi nến thôi Thanh Di. Cái gì chứ, cô ngạc nhiên khi Mai Trúc tới cửa hàng nói rằng anh mời cô ấy về công ty rồi kia. Bây giờ cái cảm giác ngạc nhiên đã thay bằng hai từ xấu hổ rồi. Thanh Di bị anh lôi vào bàn tiệc, anh để cô ngồi chỗ có cái bánh sinh nhật to để trước mặt. Lúc này cô chính là trung tâm của mọi ánh nhìn và những lời bàn tán sau lưng. Lúc sau, nến cũng đã được cô thổi, Cao Lang rút trong túi ra cái hộp nhỏ mà ban nãy Mai Trúc đã cầm tới. Chiếc hộp vừa mở ra, xuất hiện đầu tiên là hai chữ cái được khép lại với nhau chính là LD. Cao Lang giơ nó lên, từng chi tiết nhỏ của sợi dây chuyền đều tinh xảo vô cùng. Đây là sợi dây đẹp nhất, sáng nhất và đơn giản nhất mà cô từng thấy. Thích nó không? LD có nghĩa là Lang Di, tôi muốn em đeo nó. Để lúc nào cũng nhớ tới tôi. Một câu nói thầm thì bên tai của anh khiến cô nổi cả gai ốc. Mỗi câu anh hỏi, mỗi từ anh nói đều mang ý nghĩa của sự nuông chiều. Nó khiến trái tim cô lại càng đập rộ lên. Tim cô đập nhanh tới nỗi chân đứng cũng không vững nữa. Tay cô run nhẹ lên, cảm xúc vừa vui, vừa hạnh phúc lại vừa sợ sợ vì đây là lần sinh nhật có mặt rất đông người. Thanh Di nhẹ gật đầu, Cao Lang thích thú liền đeo nó vào cổ cho cô. Sau đó lại một nụ hôn công khai được đặt tại ngay trên cổ cô, nụ hôn đó làm chấn động mọi người có mặt ở đó. Cách đó không xa, Cao Tùng chán nản ngồi tựa vào ghế sofa uống rượu, mặt anh ta cũng đã ửng đỏ hết cả lên. Mỗi cử chỉ thân mật của anh đối với Thanh Di càng khiến Cao Tùng không chịu nổi. Cách Chương.